Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, Diệt Ma Nguyên Nhung. Chương 787, Diệt Ma Nguyên Nhung khi ngũ tiên đường thủ vệ một tổ phong xông vào Đại Long Đầu Tĩnh. Tu phòng ngủ thời điểm, cùng nhau mắt choáng váng, trong phòng đã không có bất luận cái gì thích khách thân ảnh. Lưu lại chỉ có một cỗ thi thể không đầu cùng một bộ đầu nát thành dưa hấu thi thể. Mặt khác, liền là một nhóm vừa mới viết liền máu chảy đầm đìa chữ lớn. Dám mưu tính lão phu ái đồ, đặc biệt lấy ngươi thủ cấp dùng một lát. Hắc thủy chân nhân Lưu, nhìn lấy một chuyến này máu chảy đầm đìa chữ lớn. Không bao lâu, ngũ tiên đường đám thân vệ liền bi thiết. Theo những này thân vệ bi thiết âm thanh, ngũ tiên đường mặt khác bốn vị đầu lĩnh cũng nghe hỏi mà tới. Ngũ tiên đường sở dĩ được xưng là ngũ tiên đường, lúc ban đầu là từ năm vị cùng chung chí hướng bằng hữu cộng đồng xây dựng. Bất quá, theo ngũ tiên đường phát triển cùng lớn mạnh, lúc trước hữu nghị đã sớm bởi vì quyền lực thay đổi vị. Ngũ tiên đường nhất là ngũ tiên đường liên minh đã sớm biến thành đại đầu lĩnh mãn xâm độc trường. Quyền hành, mà lại không ngừng chèn ép bốn người khác. Bây giờ, theo mãn xâm vừa chết, tụ tập tại ngũ tiên đường mặt khác bốn vị thủ lĩnh lập tức đánh lên dị dạng tâm tư. Mãn xâm những năm này độc trưởng quyền hành có bao nhiêu thoải mái. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Trước đây, bọn hắn một mực bị mãn xâm chỗ áp chế, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là hiện tại sao? Liếc nhau, bốn người phảng phất tâm hữu linh tê phi thân vội vàng thối lui. Từng đạo phù quang từ bốn người trong tay bay ra. Cũng bắt đầu triệu tập thủ hạ thân tín chuẩn bị đoạt quyền. Ngũ tiên đường hỗn loạn. Như vậy bắt đầu, Diệp Chân trước đó cơ hồ là tại ngũ tiên đường thủ vệ xông vào sát na trốn vào lòng đất. Đương nhiên, trốn vào lòng đất trước đó là sẽ không quên cởi xuống ngũ tiên đường đại long đầu mãn xâm chữ vật giới chỉ. Nghĩ đến vô luận là ngũ tiên đường đại long đầu mãn xâm hay là thiên mã bang đại long đầu Hứa Nguyệt Sơn, hai vị này long đầu cấp bậc tồn tại chữ vật giới chỉ cũng sẽ không để Diệp Chân thất vọng. Bất quá, bây giờ lại không có thời gian nhìn. Còn có cái cuối cùng huynh đệ hội chủ nhạc án cần giải quyết. Nếu là thời gian có chút kéo dài, để huynh đệ hội chủ nhạc án có chỗ chuẩn bị. Như vậy Diệp Chân chém giết mãn xâm cùng Hứa Nguyệt Sơn sẽ chỉ tiện nghi huynh đệ hội chủ nhạc án. Cho nên, trốn vào lòng đất không bao lâu, Diệp Chân liền tuyển nơi yên tĩnh phóng lên tận trời, sau đó cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, dùng tốc độ nhanh nhất tốc độ chạy tới ở vào phương Nam huynh đệ hội tổng đường. Coi như Diệp Chân bởi vì tiên thiên hồn quang ngưng tụ, trong lòng đất độn thổ tốc độ bảo tăng, nhưng so với tốc độ phi hành, vẫn là có vẻ không bằng. Huynh đệ hội đường khẩu khoảng cách ngũ tiên đường ước chừng có khoảng cách 500 dặm. Cái này khoảng cách 500 dặm, Diệp Chân ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chỉ dùng 150 hơi thở không đến thời gian, liền đã tới huynh đệ hội trên không. Tìm một chỗ yên tĩnh, Diệp Chân một đầu liền đâm vào lòng đất. Huynh đệ hội tổng đường bên trong, hết thảy bình tĩnh. Ngũ tiên đường bên kia đột phát rối loạn, tựa hồ còn chưa tới bên này. Dựa theo Hồng Gia Ấn cung cấp địa đồ, Diệp Chân rất nhẹ nhàng đã tìm được huynh đệ hội chủ nhạc án nghỉ ngơi tư trạch. Cái này huynh đệ hội chủ nhạc án tựa hồ rất lớn mật, lại hoặc là đối với mình thực lực rất là tự tin. Gần như chỉ ở trong nội viện bố trí tầm 10 tên hộ vệ. Phòng ngủ xung quanh ngoại trừ một đạo cảnh giới phù bên ngoài, lại không bất luận cái gì phòng ngự. Mà lại, Diệp Chân tới chính là thời điểm huynh đệ hội chủ nhạc án lúc này đang ngủ được 10 phần thơm ngọt. Chính là Diệp Chân hạ thủ thời cơ tốt, lặng lẽ không âm thanh, Diệp Chân đầu trồi lên nhạc án chỗ tĩnh thất. Diệp Chân trong tay trung phẩm linh khí Thiên Đằng La vô thanh vô tức bắn ra trên trăm đạo màu xanh sẫm dây leo quang hoa. Cái này trên trăm đạo dây leo quang hoa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là bắn ra sát na, liền vô thanh vô tức quấn lên đang ngủ say huynh đệ hội hội chủ nhạc án. Thần niệm khẽ động, trên trăm đạo dây leo quang hoa lập tức liền đem đang ngủ say nhạc án quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Theo thói quen, Diệp Chân vì phòng ngừa lên tiếng, một bộ phận dây leo quang hoa chết phong bế nhạc án miệng. Đồng thời, mấy chục đạo dây leo quang hoa lập tức biến thành sắc nhọn nhất dây leo đao, đâm vào nhạc án quanh thân yếu hại, để phong kín nhạc án quanh thân linh lực ba động. Nhưng lại tại mấy chục đạo dây leo quang hoa biến thành dây leo đao cắm xuống sát na, đang ngủ say huynh đệ hội hội chủ nhạc án thân hình đột nhiên run lên, liền biến thành điểm điểm quang hoa tiêu tán. Diệp Chân trên trăm đạo dây leo quang hoa quấn quanh hạ nhạc án, như vậy hư không tiêu thất. Giường côn bên trên đột ngột tuôn ra một đống màu tím ngọc phấn, thế thân ngọc phù. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi, không tốt. Cơ hồ là đồng thời, đắc ý tiếng cười lớn từ ngoài cửa vang lên. Ha ha ha ha, hội chủ quả nhiên liệu sự như thần. Vừa mới thu được ngũ tiên đường long đầu mãn sâm bị người ám sát tin tức, lập tức liền làm ra bố trí. Sự bố trí này làm thành ngay cả trăm hơi thở đều không có, vậy mà liền có người nhập lưới. Đến, để cho chúng ta nhìn xem cái này cái gọi là khai phủ cảnh vương giả Hắc Thủy chân nhân đến cùng là cái gì đồ chơi. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn võ giả xài bước bước vào tĩnh thất, bả vai lắc một cái, thổ hoàng sắc linh quang đột ngột bắn về phía căn này tĩnh thất bốn phương tám hướng. Ầm ầm, thoáng chốc, toàn bộ tĩnh thất liền bị cái này thổ hoàng sắc linh quang đánh cho chia năm xẻ bảy. Bụi mù đầy trời, lập tức liền đem Diệp Chân triệt để bại lộ đi ra. Không nghĩ tới, vậy mà trúng kế, tại trải qua lúc ban đầu sau khi hốt hoảng, Diệp Chân rất nhanh liền chấn định lại, hắn có độn thổ nơi tay, coi như chúng mai phục, cũng không có gì đáng sợ. Diệp Chân ngạc nhiên, lại là huynh đệ hội phản ứng tốc độ. Diệp Chân đoán chừng, từ hắn chém giết ngũ tiên đường đại long đầu mãn sâm đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa khắc đồng hồ công phu. Nhưng là, ngay tại cái này nửa khắc đồng hồ không đến công phu bên trong, huynh đệ hội hội chủ nhạc án vậy mà ung dung làm ra an bài, thành công bày ra mai phục. Phần này năng lực, xác thực lợi hại, cái này huynh đệ hội có thể thành là xích hỏa võ thành trên trăm nhà tiểu thế lực dê đầu đàn. Có thể trở thành tam đại thế lực nhỏ liên minh đệ nhất lớn liên minh. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Theo bụi mù dần dần rơi, Diệp Chân bốn phương tám hướng đều hiện ra ẩn ẩn xước xước bóng người. Diệp Chân mặt sau, huynh đệ hội hội chủ nhạc án chính cười mị mị nhìn lấy Diệp Chân. Các hạ liền là vị kia thay xích hỏa phân đàn đàn chủ Diệp Chân can thiệp vào. Diệp Chân cái vị kia thần bí sư phó Hắc Thủy chân nhân a, có thể quay mặt lại, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Lặng yên không tiếng động diệt sát ngũ tiên đường đại long đầu mãn xâm tồn tại, đến cùng là thần thánh phương nào? Hừ, làm sao, các người rất đắc ý. Diệp Chân thu Thiên Đằng La, chậm rãi quay người, gương mặt lạnh lùng, liền các ngươi những người này, liền nghĩ đối phó bản tọa sao? Diệp Chân chỉ hướng xung quanh đám người, một sợi thuần từ tiên thiên hồn quang kích phát thần hồn ba động, bao phủ lại Diệp Chân toàn thân, cái này có thể cho Diệp Chân quanh thân khí tức trở nên phiêu miểu vô cùng. Liền là gần trong gang tấc, những người trước mắt này cũng vô pháp cảm ứng được Diệp Chân chân thực tu vi, sẽ chỉ cảm thấy Diệp Chân cao thâm mạt chắc, cho bụi tan mất, lộ ra tụ tập tại bốn phương tám hướng gần 30 vị võ giả. 30 vị võ giả, tất cả đều là chú mạch cảnh võ giả. Trên lý luận, 30 tên chú mạch cảnh võ giả xác thực có thể chém giết một vị khai phủ cảnh vương giả. Nhưng là, chân chính thực hành đến, rất khó, trừ phi là loại kia trời sinh tử sĩ. Nghe vậy, huynh đệ hội chủ Nhạc Án nở nụ cười. Không, đương nhiên sẽ không, mai phục một vị khai phủ cảnh vương giả. Ta cũng không dám đại ý như vậy. Nếu là người lão là khai phủ cảnh ngũ lục trọng cường giả, chúng ta những người này liền phải chịu không nổi. Bất quá, không biết Hắc Thủy chân nhân có hay không nghe qua Diệt Ma Nguyên Nhung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.